Chương 2259, chân tàn tật nguyên phối, 62. Nôn chi ngoan, ngươi dạng này gọi sẽ để cho ngươi tần thúc thúc thê tử hiểu lầm. Phía trước ngươi tần thúc thúc là vì trấn an ngươi, mới đáp ứng để ngươi như vậy hô. Hiện tại ngươi tần thúc thúc đều muốn kết hôn, không thể lại như thế hô. Hiểu chưa nôn chi, ngươi đang nghe mụ mụ nói chuyện sao? Bách nôn chi nhìn thấy Bách Như Nguyệt phẫn nộ lại khổ sở bộ dáng, nho nhỏ tay cầm thành nắm đấm. Cuối cùng bông thong đầu không nói lời nào. Bách Như Nguyệt thở dài một hơi, ôm Bách Nôn Chi cùng Đường Quả một mặt xin lỗi nói, Đường tiểu thư, xin ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi Nôn Chi là loạn hô. Hắn từ khi xuất sinh liền không có ba ba, thần tiên sinh giúp chúng ta, hắn mới nhịn không được nói như vậy. Kỳ thật cũng trách ta, phía trước lúc đầu là dự định nhận Nôn Chi làm cạn nhi tử, mới không có ngăn cản. Tần Đình cu nở dê kịp phản ứng, đầu óc chuyển nhanh chóng. Đồng thời còn có một cái ý nghĩ, nguyên bản ta là dự định, chờ sau khi kết hôn, thương lượng với tiểu quả, có thể hay không nhận Nôn Chi làm cạn nhi tử. Tiểu quả, còn nhớ rõ lần trước ta và ngươi nói sao chúng ta sẽ không có hài tử, Nôn Chi đứa nhỏ này lại thông minh, cu nở dê thật đáng thương, ta muốn nhận hắn làm cạn nhi tử. Đường quả khỏe môi nết lên chút đường cong, nam nhân này thật đúng là mụ hắn không biết xấu hổ. Một cái làm tiếp lấy ra. Nhỏ như vậy đứa bé, muốn nàng thật trực tiếp vô tình cự tuyệt, coi như đối nàng địa vị sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ sợ cũng phải có người nghị luận, nàng một cái sinh bệnh tiểu hài tử đều rung nạp xuống. Đường Vận Phong sắc mặt lúc ấy lại chìm xuống dưới, lại thúc giục một tiếng bên người trợ lý, tra được chưa đường tiền sinh các loại, cũng nhanh. Dù sao cũng là một người tư liệu, cũng không phải vài phút có khả năng tra được, lại thế nào cũng phải cần một chút thời gian. Lại đi thúc giục. Để bọn hắn nhanh lên. Cái này hôn lễ, Đường Vận Phong cho rằng không cần thiết lại cử hành đi xuống ý nghĩa. Không quản Tần Đình cùng đứa bé này cùng với nữ nhân này có quan hệ hay không, hôm nay đều để hắn nữ nhi bị ủy khuất. Nữ nhi đương nhiên không thể làm ác người, hắn cái này làm la o tư, làm ác người không thể thích hợp hơn. Tiểu quả, nếu như ngươi không đồng ý coi như, còn là chừa cờ tiến hành hôn lễ đi. Tần Đình cũng cảm thấy chính mình nóng vội. Đưa thay sờ sờ đường quả đầu. Bách Nôn Chi bị Bách Như Nguyệt ôm, đồng thời ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng cảnh cáo. Nôn Chi, ngươi nếu nói lung tung, mụ mụ cũng không cần ngươi. Hôm nay ngươi đã thêm rất nhiều phiền phức, mụ mụ rất tức giận. Bách Nôn Chi mặc dù không cam lòng, cũng không dám lại nói lung tung cái gì, chỉ mím chặt môi, dùng một đôi hồng đồng đồng con mắt nhìn qua Tần Đình. Tại Tần Đình dự định để cha xứ tiếp tục thời điểm, Đường Vận Phong đứng lên, đợi một chút. Đường thúc Tần Đình có chút không hiểu, vì cái gì Đường Vận Phong muốn ở thơ y điếm na y đứng ra ngăn cản. Đường Vận Phong thôi dừng tay, chờ ta đem sự tình biết rõ ràng lại cử hành cái này hôn lễ đi, các vị coi như ta Đường Vận Phong cố tình gây sự, không nợ nữ nhi bà bối, sợ nàng ủy khuất đi. Chuyện này từ đầu tới đuôi ta đều mơ hồ, con người của ta đâu, trời sinh tính đa nghi, sự tình gì đều muốn tra cái rành mạch mới được. Dứt lời. Đường Vận Phong cảm giác được Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt cùng nhau biến sắc, trong tay hắn này chuỗi Phật Châu lập tức bị hắn dùng sức siết chặt, quả nhiên, ở trong đó có cái gì mờ ám đi. Thôi Nham thấy không có hắn sự tình gì, không có ý định lại cắm tay, để tránh hắn làm quá nhiều, sẽ khiến nàng hoài nghi, hắn liền ngoan ngoan ở một bên xem kịch liền tốt. Thời gian từng giây từng phút đi qua, cu nở dê không đến bao lâu, chỉ chờ 3 phút bộ dáng.